tống một người thầm mơ về một phương xa đường chiều lòng quá tình ta lỡ ngày ấy tôi đâu biết rằng hoa tím là loài hoa của tình yêu ta giờ màu hoa tím ấy là hoa tình yêu hay hoa của giờ lòng chợt bâng khuâng khi trong màu hoa tím là hoa của thương sâu giữa bụi người ra đi tận sống với một người chồng không mến không thương nhìn xác pháo hồng rơi nhuộm thân bên đường tôi liên tưởng đến màu hoa tím u sầu mà người thường nói bên tôi trong những cánh